Ngày xuân sao động, tư xuân kỳ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi rồi, Vưu Tư Gia khẽ nói. Cô thấy Dương Huyên cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Những bông tuyết bay múa, rơi xuống đất rồi lập tức tan biến. Cũng rơi trên lông mày và lông mi của anh. Anh chớp mắt một cái, bông tuyết liền bị thân nhiệt ấm làm tan thành giọt nước ướt đẫm đọng lại trên đó. Dương Huyên đứng dậy, giọng rất nhẹ, về nhà thôi. Vưu Tư Gia không nhúc nhích. Nói thật lòng, cô hơi không muốn về nhà. Chỉ cúi đầu nói, đợi thêm một lát nữa. Dương Huyên nhìn cô, đợi gì? Thì, Vưu Tư Gia nắm chặt tay áo. Xem tuyết ấy, đối phương bước đến gần. Đột nhiên dùng mờ u bàn tay chạm vào tay cô. Nói, tay lạnh như băng thế. Vưu Tư Gia còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã tiếp tục nắm lấy cổ tay áo của cô, lật ra ngoài một chút, mặc cũng không nhiều. Nói xong, anh liền quyết định đẩy xe về thôi, ở đây lâu nữa, bị lạnh sinh bệnh thì sao? Vưu Tư Gia còn muốn giãy giụa thêm một lúc nữa. Dương Huyên đã đi vòng qua cô, đẩy xe đạp điện bước nhanh về phía trước. Tư Gia theo kịp nào? Vưu Tư Gia đành phải chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh. Gió thổi qua, bông tuyết bay vào trong khăn quàng cổ. Cảm giác lạnh khiến cô rụt vai lại. Dương Huyên thấy dáng vẻ đó của cô liền cười. Anh bảo về nhà đi. Em co ro như chim cút rồi kìa. Vưu Tư Gia phản bác. Anh mới là chim cút ý. Run run. Run run. Tâm trạng Dương Huyên không hiểu sao trở nên tốt hơn. Vừa đẩy xe của cô vừa ngâm nga bài Đồng Dao. Gió lạnh làm chết tôi, ngày mai sẽ làm tổ. Khi Vưu Tư Gia về đến nhà, bước chân cũng nhẹ nhàng. Sân quá lạnh, xe đạp điện không sạc được. Cô đẩy xe vào phòng nhỏ, ngồi xuống cắm nguồn, bộ sạc phát ra tiếng ù ù. Góc phòng khách có lò sưởi. Vưu Tư Gia tháo khăn quàng cổ đẩy cửa vào. Chưa kịp cảm nhận được hơi ấm, tiếng cãi nhau của Vưu Chí Kiên và Lưu Tú Phân đã vọng đến trước. Vưu Chí Kiên ngồi trên ghế đẩu, vừa nói vừa cầm kẹp than khều lò. Mùa đông khó kiếm việc, anh có thể làm gì? Anh bớt đánh bạc đi thì hơn tất cả. Lưu Tú Phân đã bắt đầu kích động. Mấy ngày nay chỉ cần có thể đi làm, em chắc chắn không rảnh rỗi đâu. Con nhỏ bị thủy đậu cứ không khỏi. Không phải lúc nào em cũng ở nhà trông nom sao? Ít nhất anh cũng phải giúp một tay chứ. Than không cháy mạnh lắm. Vưu Tư Nam bị lạnh si ết, ẩy nước mũi không ngừng. Cô bé ôm những viên giấy lau mũi thành một đống, ném hết vào lò đốt. Vưu Tư Gia để cặp sách xuống rồi ngồi xổm bên cạnh sưởi tay. Con Lạc Lạc vốn đang nằm phía sau lập tức bò dậy, rũ rũ cho lò dính trên người, đến nằm lên giày Vưu Tư Gia. Vưu Tư Gia vuốt ve đầu nó, mới phát hiện lông của Lạc Lạc được sưởi ấm áp. Vưu Chí Kiên cãi mệt rồi, ho một tiếng, rồi sai Vưu Tư Gia cầm cái rổ ra cầu thang múc ít than. Vưu Tư Gia vỗ vỗ đầu Lạc Lạc, nó liền bò dậy khỏi mặt giày của cô. Cô cầm đèn pin và rổ đi ra ngoài, nó cũng lắc lư đi theo. Đi đến cửa cầu thang sân, có thể thấy tuyết đã phủ một lớp mỏng, được ánh đèn pin chiếu vào, mặt đất lấp lánh như rắc đầy muối. Vưu Tư Gia vác xẻng sắt chưa xúc được mấy cái đã nghe thấy tiếng xẹt khi xẻng cọ vào mặt đất. Hóa ra là than đã hết, vì vậy cô chỉ đựng được nửa rổ. Sau khi về nhà nói với Vưu Chí Kiên, nhà hết than rồi. Đối phương ho một tiếng, bảo mẹ con ngày mai gọi điện đặt. Lưu Tú Phân đột nhiên quay đầu. Đạt, anh chỉ cần mấp máy môi một cái là nói được dễ dàng nhỉ? Tiền đâu mà đạt? Vưu Chí Kiên không hài lòng. Nhắc chuyện gì em cũng nóng. Nóng cái gì? Không thể nói chuyện tử tế được à? Sống được ngày tháng tốt đẹp, em sẽ nói chuyện tử tế. Vưu Chí Kiên ném kẹp than xuống đất. Thiếu cái ăn hay thiếu cái mặc của em? Lưu Tú Phân cười lạnh một tiếng. anh còn mặt mũi nói, sao lại không mặt mũi? Con nhỏ bị thủy đậu, bảo anh lên thị trấn mua ít thịt chó cho nó ăn. Ai ngờ số tiền này anh cũng đem đi đánh mạt chược. Lưu Tú Phân càng nói càng tức giận, anh cứ đánh bạc nữa thì ly hôn đi, em thấy cuộc sống này cũng không thể tiếp tục được nữa. Vưu Chí Kiên cãi lại, ly hôn thì ly hôn. Nói xong ông ta định đứng dậy ra ngoài hút thuốc. Lạc Lạc sau khi về, nằm trước lò sưởi tiếp tục sưởi ấm. Vưu Chí Kiên đứng dậy, giơ chân đá nó ra. Xúc sinh còn chắn đường. Vưu Tư Gia giật mình, chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Lạc Lạc. Ẳng, một tiếng, nó bị Vưu Chí Kiên đá văng ra xa nửa mét. Cô vội vàng chạy đến, thấy Lạc Lạc đã bò dậy từ lâu. Ỉ trốn ở tay cô. Cửa mở rồi đóng lại. Vưu Tư Gia chỉ cảm thấy hơi lạnh từ bên ngoài tranh nhau ùa vào. Sau một trận tuyết, trời càng lạnh hơn. Trời lạnh, ắc quy xe đạp điện gần như đã hỏng. Dương Huyên liền bảo Vưu Tư Gia đưa xe đến tiệm sửa xe. Chỉ thấy anh ngồi xổm dưới đất bận rộn gần nửa ngày. Cái nào cần thay thì thay, cái nào cần sửa thì sửa. Keng keng cong cong sửa xe đạp điện từ đầu đến cuối một lượt. Sắp nghỉ đông rồi, Lý Mãn một túi nước nóng nói. Anh còn sửa nó làm gì? Dương Huyên xách bánh xe quay hai vòng, chê làm việc không thuận tiện, lại kéo găng tay trắng ra ném sang một bên. Làm xong tay anh bị lạnh đỏ ửng, giơ tay lên thổi một hơi khói trắng. Sang xuân rồi đi. Vưu Tư Gia thấy vậy vội đưa túi nước nóng của mình cho anh. Bị Dương Huyên xua tay từ chối. Tay dính đầy dầu xe. Đợi anh rửa đã. Lý Mãn ôm túi nước nóng của mình không buông. Theo tôi nói thực sự không cần thiết. Cậu không phải lúc nào cũng đưa đón em gái chúng ta sao? Em chuẩn bị đưa bà nội đi phẫu thuật bắc cầu tim. Dương Huyên nói, chi phí còn thiếu một chút. Mấy ngày nay đang liên hệ với người mua. Em định bán chiếc xe mô tô này. Lý Mãn sững người. Một lúc sau anh ta hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Bên tôi cũng có thể góp một ít. Dương Huyên lắc đầu, anh cũng không dễ dàng gì. Tạm thời không cần nhờ anh. Nói xong anh móc hộp thuốc lá từ trong túi ra, nâng cao, cúi đầu ghé lại gần ngậm điếu thuốc ra. Lý Mãn ném bật lửa qua. Thảo nào mấy ngày nay hút nhiều thế, trước đây không thấy cậu hút. Dương Huyên nheo mắt, không nói gì, làn khói trắng bốc lên. Vưu Tư Gia đứng bên cạnh ho hai tiếng. Anh quay người, hút dài hai hơi rồi dập tắt ngay. Anh đưa Tư Gia đến quán Tôn Long ăn trưa trước. Dương Huyên nói, em đi gọi điện thoại, lát nữa sẽ đến. Lý Mãn gật đầu. Dương Huyên đi đến chân tường, thở ra một hơi, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu lướt từng dòng xuống danh bạ. Cuối cùng anh dừng lại, nhìn vài giây rồi bấm gọi. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Dương Huyên hắng giọng, lịch sự chào hỏi. Đối phương im lặng khoảng 10 giây, sau đó giọng nói mới truyền qua. Ông vừa đi xem lịch, xem hôm nay là ngày gì? Cuối cùng phát hiện không phải ngày lễ nào cả. Cháu gọi điện chúc Tết sớm quá nhỉ? Dương Huyên giả vờ không hiểu ý châm chọc của đối phương. Sức khỏe của ông vẫn tốt chứ? Lần nào cũng câu này. Đối phương hừ một tiếng, nhờ lời hỏi thăm mỗi năm một lần của cháu. Ông tốt đến không thể tốt hơn. Vậy cháu yên tâm rồi. Cháu làm sao yên tâm được? Ông khỏe mạnh, vậy có người không khỏe phải không? Dương Huyên không nói gì nữa. Im lặng làm gì? Ông nói trúng rồi à? Ngoài chuyện này cháu cũng không gọi điện đến. Nghĩ thông chưa? Cháu, mấy ngày nữa ông đến Đình Sơn xem dự án. Đối phương ngắt lời anh. Đến lúc đó gặp mặt nói chuyện. Không đợi anh trả lời, đối phương đã cúp máy. Dương Huyên nhét điện thoại vào túi. Anh đóng cửa tiệm sửa xe, chậm rãi đi đến nhà hàng. Khi vén rèm lên, mùi cơm và hơi ấm cũng ùa đến. Anh thấy Vưu Tư Gia và Lý Mãn đã gọi món xong đang đợi anh. Lý Mãn vội vẫy tay với anh. Nhanh lên, cậu gọi điện thoại lề mề thế. Cậu không đến em gái chúng ta không cho tôi ăn cơm. Làm tôi sốt ruột chết đi được. Vưu Tư Gia vội phản bác. Em đâu có, em không có sao. Lúc nãy anh đói chết đi được. Vừa cầm đũa lên cái ánh mắt của em. Vưu Tư Gia bị chọc tức đến đỏ mặt. Tiếp tục tranh cãi với đối phương. Dương Huyên ngồi đối diện cô. Thấy cô múa may tay chân với Lý Mãn. Anh cười chưa được 2 giây. Lại nghĩ đến điều gì đó. Khóe môi vừa nhếch lên đột nhiên như bị treo quả chì. Độ cong không kìm được mà trùng xuống. Thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ. Kỳ nghỉ đông cũng chính thức đến. Mấy ngày nay Vưu Tư Gia bận đến choáng váng. Thi xong mới thấy nhẹ nhõm. Xe mô tô của Dương Huyên vẫn chưa kịp bán. Hiện tại vẫn có thể đưa Vưu Tư Gia về. Trên đường về nhà, cô bảo Dương Huyên dừng lại trước cửa tiệm đồ khô. Sau đó nhảy xuống bảo anh đợi một lát. Chưa đầy 2 phút, Vưu Tư Gia đã xách một túi đồ chạy tung tăng ra. Dương Huyên hỏi, đây là gì? Cá khô. Vưu Tư Gia lắc túi ni lông kêu sột soạt. Anh có tin không? Lạc Lạc rõ ràng là một chú chó con. Nhưng thứ nó thích nhất lại là cá khô. Mấy ngày nay vì ôn tập, cô đều không có thời gian chơi với nó. Hôm qua cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nên Vưu Tư Gia quyết định mua một ít thứ nó thích nhất để bù đắp. Về đến nhà vừa đúng giờ ăn trưa. Vưu Tư Gia vào cửa liền bắt đầu gọi tên Lạc Lạc. Vưu Chí Kiên thò đầu ra từ nhà bếp. Vẻ mặt ngạc nhiên. Sao con về trưa thế? Con thi xong được nghỉ rồi à? Vưu Tư Gia vội hỏi. Bố có thấy Lạc Lạc không? Vưu Chí Kiên ho 2 tiếng. Sờ sờ mũi. Chắc chạy rồi. Chó hoang ở đâu cũng sống được. Không thể nào. Vưu Tư Gia phản bác. Bình thường nó nghe tiếng xe mô tô là sẽ ra đón con. Vậy không rõ nữa. Vưu Tư Gia lắc lắc gói cá khô trong tay. Bắt đầu đi tìm trong nhà. Tìm một vòng không thấy. Cô lại ra ngoài. Tìm khắp đống rơm xung quanh. Cuối cùng vẫn không thu hoạch gì. Cô đành quay vào nhà. Cô định đem túi đựng cá khô cất vào bếp để tránh mèo hoang ăn trộm. Ai ngờ vừa bước vào cửa bếp. Vưu Chí Kiên lập tức bước ra chặn lại. Con vào bếp làm gì? Vưu Tư Gia giật mình. Con định treo cá khô lên. Đưa đây. Vưu Chí Kiên giơ tay giật lấy túi trong tay cô. Bố giúp con treo. Thi xong thì đi chơi đi. Vưu Tư Gia thắc mắc. Nhìn vào trong. Bố đang nấu gì vậy? Cô vừa động đậy người. Vưu Chí Kiên đã chặn lại. Này. Đứa nhỏ nói. Sao không nghe lời gì cả? Vưu Tư Gia sững người. Phản ứng mất 2 giây. Rồi túm lấy áo ông ta định đẩy ra. Bố để con nhìn một cái. Đối phương một tay chặn eo cô. Kéo cô ra ngoài. Lưu Tú Phân nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra. Định kéo cô lại. Vưu Tư Gia không địch nổi sức của 2 người. Đột nhiên quay đầu cắn vào cánh tay Vưu Chí Kiên. Dù qua lớp áo dày nhưng vẫn gây đau đớn. Ông ta buông cô ra. Lúc này, Vưu Tư Gia ngược lại bình tĩnh lại. Cô chậm rãi bước đến cửa bếp. Đứng ngây người vài giây. Cuối cùng vẫn không vào. Cô cảm thấy trong dạ dày có gì đó đang cuộn trào. Muốn nôn nhưng không nôn được. Còn vành mắt thì nóng bỏng và sưng húp. Vưu Chí Kiên và Lưu Tú Phân đang nói gì đó với cô. Giải thích gì đó, Vưu Tư Gia hoàn toàn không nghe thấy. Cô gật gật đầu, rất bình tĩnh rời khỏi bếp, rồi ra khỏi cửa lớn, như mọi ngày đi dạo, đi trong trạng thái mơ màng. Đột nhiên bị ai đó kéo lại. Anh vừa gọi em mấy lần rồi. Giọng Dương Huyên có vẻ gấp gáp. Em sao vậy? Vưu Tư Gia bị anh kéo quay một vòng. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo khoác đen dày của anh. Lạc Lạc, gì cơ? Dương Huyên nghe không rõ cô nói gì. Cúi người xuống một chút. Từ nhỏ đến lớn, Vưu Tư Gia hầu như không khóc. Cô lẩm bẩm, chó con của em. Dương Huyên lúc này nghe rõ. Vội hỏi, sao vậy? chó con của cô đã bị ăn thịt mất rồi. Khi nhận ra điều này, Vưu Tư Gia đột nhiên nắm chặt tay áo Dương Huyên, đầu ngón tay cô tái nhợt, cả người không kiểm soát được mà run rẩy. Chó con của em, cô chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ đó, rồi khóc nức nở không thành tiếng. Cách chương.